Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ giả vờ mất trí nhớ có kịp không, tôi chết tiệt muốn chết ngay tại chỗ. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên dùng chăn trùm kín đầu. Tiếng nói chuyện bên kia đột nhiên im bặt. Gần như giây tiếp theo, Thẩm Kỳ Nhiên liền nghe thấy tiếng Thiệu Hành từ phía trên đầu. Cậu nghi ngờ đối phương có phải dùng dịch chuyển tức thời không? Sao lại nháy mắt đã đến mép giường rồi? Tỉnh rồi sao? Giọng Thiệu Hành lạnh nhạt, mang theo một chút căng thẳng khó nhận thấy. Thẩm Kỳ Nhiên không rên một tiếng, chọn cách giả chết. Em có chỗ nào không thoải mái không? Có cần tìm bác sĩ xem lại cho em không? Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục giả chết. Thiệu Hành không nói gì nữa. Một lát sau, Thẩm Kỳ Nhiên nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển. Không lâu sau lại có tiếng đóng cửa. Dường như những người trong phòng đều đã ra ngoài. Thẩm Kỳ Nhiên bị bịt trong chăn ngột ngạt muốn chết, cậu cẩn thận thò đầu ra, kết quả vừa lúc đối mặt với Thiệu Hành đang ngồi ở mép giường. Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Ma Vương của cậu thay đổi rồi, lại còn học được cách dùng chiêu trò. Thiệu Hành một tay kéo tấm chăn Thẩm Kỳ Nhiên đang định trùm kín đầu lần nữa. Thẩm Kỳ Nhiên đành xoay người úp mặt vào gối, chết sống không chịu lộ mặt. Cậu thật sự quá xấu hổ, hoàn toàn không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Lúc này chỉ muốn là một con đà điểu, dù thế nào cũng phải ẩn mình trước đã. Xin lỗi, Thiệu Hành khẽ thở dài. Tôi biết em không muốn nói chuyện với tôi, nhưng cơ thể quan trọng. Em cũng đã ngủ một ngày một đêm rồi, chưa ăn gì cả, ít nhất hãy ăn chút gì đó chứ. Thẩm Kỳ Nhiên vốn định tiếp tục giả chết, nhưng cổ họng khô khốc thực sự khiến cậu khó chịu. Sau một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng khuất phục một cách rụt rè. Em không đói. Chỉ muốn uống nước. Vừa mở miệng, Thẩm Kỳ Nhiên mới phát hiện giọng mình khàn đến đáng sợ, như bị tắt tiếng vậy. Còn vì sao lại thành ra thế này? Không thể suy nghĩ tiếp, nghĩ nữa cậu lại phải dùng chăn trùm đầu. Thiệu Hành nhanh chóng mang nước đến, cốc nước có cắm ống hút, đưa đến trước mặt cậu. Em không cần ngồi dậy, cứ nằm thế mà uống. Thẩm Kỳ Nhiên bị sự chu đáo của Thiệu Hành làm cho kinh ngạc. Cậu nghĩ thầm mình cùng lắm chỉ là mệt, chứ đâu cần phải nằm bẹp như một con cá muối. Cậu vừa nói không cần, vừa định chống tay ngồi dậy, trên đường một chỗ nào đó không thể nói ra đột nhiên đau nhói. Cậu a một tiếng, lại ngã vật trở lại giường. Sao vậy? Thiệu Hành dường như hoảng sợ. Ta đi gọi bác sĩ. Không cần, không cần. Thẩm Kỳ Nhiên đã muốn giả chết rồi, hiện tại kiên quyết không muốn nhìn thấy người thứ ba nào nữa, dù là bác sĩ cũng không được. Cậu giả vờ bình tĩnh nói. Không sao đâu, chỉ là phía sau hơi đau một chút. Thiệu Hành vẻ mặt xấu hổ, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói. Đã bảo em đừng ngồi dậy trước mà. Giọng hắn nhẹ đến mức không nghe thấy. Chỗ đó của em có bị thương một chút. Thẩm Kỳ Nhiên một chút cũng không muốn nói về chủ đề này. Cậu mặt không cảm xúc dùng ống hút uống nước. Thiệu Hành cho rằng cậu đang giận. Vẻ tự trách giữa lông mày càng rõ ràng hơn. Giọng nói cũng rất nặng nề. Ta xin lỗi, hắn nói. Ta không có kinh nghiệm, lúc đó em lại, là ta không thể kiểm soát được bản thân, đều là lỗi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ký ức đêm qua còn rõ mồn một, Thẩm Kỳ Nhiên quả thực có cảm giác ảo giác, không phải mình đã nài nỉ ỉ ôi, khóc lóc giở trò để ép Thiệu Hành vào khuôn khổ, mà cứ như thể Thiệu Hành đã cưỡng ép mình vậy. Thực ra cậu biết mà, lúc đó Thiệu Hành vô cùng không vui, nên mãi không chịu chạm vào cậu. Là chính mình đã bị sắc dục làm mở mắt mà quân lấy hắn, còn mở miệng khiêu khích, nói mấy câu như anh rốt cuộc có được không, này nọ, lời này một người đàn ông có thể nhịn được sao? Thế nên Thiệu Hành đã không nhịn, còn mạnh mẽ chứng minh một chút về bản thân. Thiệu ca anh đừng như vậy. Thiệu Hành cứ ôm hết trách nhiệm vào mình. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy lương tâm mình không chịu nổi. Dù cái nổi lớn nhất chắc chắn là do Hạ Thư Duẫn ra tay, nhưng chuyện ấy thì nói thẳng ra là mình đã động thủ trước. Thiệu ca anh không cần xin lỗi. Thẩm Kỳ Nhiên ngược lại an ủi Thiệu Hành. Anh hôm qua thật sự, thật sự rất. Cậu cũng không biết nên hình dung thế nào, miễn cưỡng tìm một từ khá đúng trọng tâm. Rất chu đáo. Hôm qua khi vào cuộc, cậu cảm nhận được đối phương căng thẳng hơn mình rất nhiều. Một người bình thường ít nói, lúc đó lại thành người làm nhảm, liên tục hỏi cậu có thoải mái không, được không, chịu được không các kiểu. Cuối cùng Thẩm Kỳ Nhiên ngại phiền, lại dùng miệng lấp kín miệng người này, Thiệu Hành mới im lặng. Lúc đó Thẩm Kỳ Nhiên còn thấy mình rất nhanh trí, bây giờ nghĩ lại mình đúng là một tên đại ngốc. Bởi vì sau khi cậu không còn hướng dẫn dịch vụ nữa, mọi chuyện sau đó đều do một mình Thiệu Hành làm chủ, một trận làm dữ dội, suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của cậu. Thiệu Hành cũng không vì lời an ủi của Thẩm Kỳ Nhiên mà thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn vẫn nhíu chặt mày, mặt đầy xin lỗi. Xin lỗi, ta lần sau. Như thể nhận ra mình đã nói gì, hắn đột nhiên im bặt. Cả căn phòng chìm vào im lặng, xấu hổ, từ đầu đến chân, thậm chí thấm vào từng sợi tóc, xấu hổ. Thẩm Kỳ Nhiên tin rằng ý nghĩ của Thiệu Hành lúc này cũng giống mình, lần sau. Không thể nào, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Không muốn chết ngạt trong sự xấu hổ đáng sợ này, Thẩm Kỳ Nhiên dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, cứng nhắc và nhanh chóng truyền chủ đề. À đúng rồi, Thiệu ca sao anh lại ở đây? Thẩm Kỳ Nhiên nhớ rõ mình bị Hạ Thư Duẫn đưa đến căn phòng kỳ lạ đó, nhưng chỉ ở đó hơn 10 phút ngắn ngủi, sau đó Thiệu Hành liền xuất hiện. Nhưng hai ngày trước khi trao đổi thư từ, Thiệu Hành còn nói hắn đang ở Vương Đô, sao hắn lại có thể từ cách xa mấy tinh hệ đột nhiên chạy đến đây? Tôi nghe báo cáo của số 1 nói nên sử dụng một số phương pháp đặc biệt, liền trực tiếp đến đây. Dù rất khó tin, Thẩm Kỳ Nhiên cũng nhanh chóng chấp nhận cách giải thích này. Thế giới ảo tưởng trong tương lai mà, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng ta bây giờ là về Vương Đô sao? Không, đây vẫn là tinh cầu Morlun. Thiệu Hành nói, quân đội có cơ quan thường trú ở đây, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Cách chương.